Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 249. Trứng gà không thể thả tại một cái rổ bên trong. Tại Huyền Quang Giáng Lâm thời điểm, ngay tại Đệ Bát Nguyên Thần Tinh Cung bên trong tu hành Đại Thần Thông Giả Bạch Trạch đã phát giác được, hắn lắc đầu, đợi đến đạo thân ảnh này xuất hiện tại Nguyên Thần Cung trước, Bạch Trạch đã đứng tại Tinh Cung trước. Cửu Anh, ngươi trở về đi, bây giờ ta đã thành vì nhân tộc địa chi thủ hộ thần, là không thể nào cùng ngươi rời đi. Cửu Anh, nguyên lai, đột nhiên giáng lâm Huyền Quang, chính là đến từ thượng cổ yêu tộc Thiên Đình Thập Đại Yêu Thánh Cửu Anh. Hắn nắm giữ 9 cái đầu, tại Vu Yêu đại chiến bộc phát trước, từng bị Đại Vu Hậu Nghệ bắn nổ 3 viên đầu. Vu Yêu đại chiến bên trong cũng mất đi 1 cái đầu, bây giờ nắm giữ 5 cái đầu. Chẳng qua hiện nay tu vi càng thêm tinh thâm, cũng là một tôn khủng bố đại thần thông giả. 5 cái đầu trừ đại biểu cho 5 đầu mệnh bên ngoài, đồng dạng đều ngưng kết ra một đạo bản mệnh thần thông. Một ngày thi triển đi ra, có thể bắn ra gấp 5 lần sức chiến đấu. Bạch Trạch, ngươi rõ ràng chính mình đang nói cái gì sao? Kia có thể là yêu tộc vô thượng đế hoàng Đông Hoàng Thái Nhất Điện hả? Chẳng lẽ yêu hoàng một lần nữa giáng lâm? Ngươi không hưng phấn, tại trong lòng ngươi vẫn còn so sánh không lên một cái tiểu tiểu nhân tộc cầm tinh thủ hộ thần thân phận. Nghe vậy, Cửu Anh hiển nhiên có chút phẫn nộ, trong lòng hắn Đông Hoàng chí cao, Bạch Trạch không có chủ động tiến đến triều bái, vẫn y như là chờ ở Nguyên Thần Tinh bên trên, đã lệnh Cửu Anh trong lòng có chút bất mãn. Bây giờ, vậy mà như thế lạnh nhạt, nói ra như thế không nhìn lời nói, Cửu Anh muốn chọc giận nổ. Bạch Trạch thần sắc lạnh nhạt, không có bởi vì bị Cửu Anh chỉ trích mà lệnh gương mặt có bất kỳ biến hóa. Đông Hoàng đại nhân, hoàn toàn chính xác cũng coi là nắm giữ vô địch sức chiến đấu. Yêu tộc Trường Thiên tiến tới bắt đầu hưng thịnh, hoàn toàn chính xác thiếu không được Đông Hoàng chi công, nhưng là Vu Yêu đại chiến đâu? Người khác không rõ ràng cất giấu trong đó vấn đề, người ta thân là Thập Đại Yêu Thánh, còn không rõ ràng lắm sao? Lúc trước đã đặt chân Á Thánh đỉnh phong Đế Tuấn đại nhân, từ đầu đến cuối vô pháp tam thi hợp nhất, đặt chân cái gọi là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đối với Hồng Quân lão tổ Trảm Tam Thi chi đạo đã sinh ra nghi hoặc, từ đó bắt đầu bế quan tu luyện, hết thảy quyền lợi đều giao cho Đông Hoàng đại nhân. 10 vị thái tử tề xuất, làm loạn Hồng Hoang, lệnh Hồng Hoang đại địa một phiến đất hoang vu, giang hà khô cạn, sông núi không có một chút sinh mệnh dấu hiệu. Mặc dù Vu tộc trưởng địa, Vu tộc bộ lạc đều sinh tồn ở đại địa phía trên, nhưng là chúng ta yêu tộc căn cơ cũng là vô tận Hồng Hoang. Những cái kia hoa cây cỏ mộc, chim bay tẩu thú, chỉ cần đạt được thiên địa tinh hoa, đều có thể thành cho chúng ta yêu tộc một bộ phận. 10 thái tử hoàn toàn chính xác có thể mang cho Vu tộc tổn thương. Chỉ là Vu tộc đều là từng cái bộ lạc tồn tại, mỗi một cái trong bộ lạc đều tồn tại một tôn đại vu. Có đại vu tồn tại, 10 thái tử đối với Vu tộc tổn thương cũng không có lợi hại như vậy. Nói cho cùng, Hồng Hoang bên trong bị thương tổn lớn nhất chủng tộc chính là chúng ta yêu tộc cùng với tân đản sinh nhân tộc. Yêu tộc trưởng đối với yêu tộc kình địch, Vu tộc giám sát cũng là một cái chuyện trọng yếu phi thường. Một ngày Vu tộc phát sinh gió thổi cỏ lay, chúng ta đều có phát giác. Đồng thời, 10 vị thái tử làm loạn Hồng Hoang, sớm có rất nhiều giám sát sứ bẩm báo Đông Hoàng đại nhân, chỉ là hắn biết về sau là thế nào xử lý, ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ coi là tiểu hài tử trò xiếc. Ha ha, yêu tộc Trường Thiên bản thân điều trị Hồng Hoang kinh vĩ thiên địa, có công với hồng hoang thế giới, lại là bị 10 vị thái tử trò đùa trẻ con hủy diệt. Nghe vậy, Cửu Anh thần sắc cũng là có chút điểm khó coi. Bạch Trạch một câu bên trong, hắn căn bản là không có cách phản bác. Đúng lúc này, nương theo lấy một đạo huyền quang giáng lâm, một thanh âm đột ngột vang lên. Bây giờ đâu? Đông Hoàng Thái Nhất thành tựu hỗn độn thần ma, vậy mà đem Lục Áp xem như người nối nghiệp bồi dưỡng. Lục Áp cái gì tâm tính, người ta sao lại không biết? Lại nói, cuối cùng, Lục Áp tính là dẫn tới Vu Yêu đại chiến kẻ cầm đầu, dẫn tới yêu tộc xuống dốc mấu chốt. Có lẽ, để Đông Hoàng Thái Nhất chủ động hỏi tội, đối hắn có ân cứu mạng Đế Tuấn con trai trưởng Lục Áp, hoàn toàn chính xác lộ ra vô tình, nhưng cũng không đến mức đem Lục Áp xem như người nối nghiệp bồi dưỡng. Những cái kia lúc trước vừa mới sinh ra ý chí, cũng bởi vì 10 ngày làm loạn hồng hoang bị thiêu chết yêu tộc, cần một cái thuyết pháp. Vu Yêu đại chiến đột tử rất nhiều yêu tộc, cần một cái thuyết pháp. Cái này là một đầu người mặt thân ngựa cự thú, quanh người hắn lưu chuyển lên năng lượng ba động khủng bố, liền liền trên người hổ văn đều đang phập phồng, một đôi cánh có thể rủ xuống thiên, khí tức càng là uy năng vô cùng. Hắn cũng là yêu tộc thập đại yêu thánh một trong, tên là Anh Chiêu. Nhìn thấy Anh Chiêu giáng lâm, cùng với Anh Chiêu lời nói, Cửu Anh thần sắc lộ ra càng thêm âm trầm. Theo Cửu Anh, Đông Hoàng Thái Nhất trở về, yêu tộc nhất định vạn chúng quy tâm, đây mới là hẳn là xuất hiện kết cục. Hắn cái thứ nhất bái phỏng là Bạch Trạch, đó là bởi vì Bạch Trạch bây giờ vừa mới thành vì nhân tộc thủ hộ thần, hắn cần khuyên giải. Đến mức Anh Chiêu, hắn còn không có đi gấp tiến đến bái phỏng. Trên thực tế, tại Cửu Anh trong lòng, cũng căn bản không cần bái phỏng. Yêu tộc quy tâm, cái này là chiều hướng phát triển. Không nghĩ tới không chỉ có yêu tộc trí giả danh xưng Bạch Trạch, chưa hề quay về yêu tộc thiên đình ý nghĩ, bây giờ liền liền Anh Chiêu cũng là như vậy ý nghĩ. Xem ra, cái gọi là yêu tộc quy tâm cũng chỉ là hắn mong muốn đơn phương mà thôi. Nhìn xem Bạch Trạch cùng Anh Chiêu một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm dáng vẻ, mặc dù Cửu Anh trong lòng có điểm nén giận, nhưng cũng tinh tường cải biến không bất cứ chuyện gì. Nơi này là Tử Vi Đại Đế địa bàn, hơi không cẩn thận liền có khả năng bị luyện hóa kết quả. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua, phẫn hận rời đi. Cửu Anh vẫn là như vậy táo bạo, hy vọng hắn có thể minh bạch ngươi dụng tâm lương khổ. Chúng ta vì yêu tộc kéo dài, nhất định phải cùng Đông Hoàng chia cắt quan hệ, mới có thể trái lương tâm nói ra lời như vậy. Anh Chiêu đột nhiên cảm khái nói, trái lương tâm. Nghe vậy, Bạch Trạch không khỏi lắc đầu, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi thật? Anh Chiêu thần sắc lộ ra một điểm không thể tưởng tượng nổi. Ta đích xác là vì yêu tộc kéo dài, nhưng là ta lúc trước nói ra cũng đích thật là muốn nói với Đông Hoàng, Vu Yêu đại chiến, hắn có không thể từ chối trách nhiệm. Bạch Trạch thần sắc thản nhiên nói. Theo sau, ánh mắt của hắn rơi vào Anh Chiêu trên người. Hoàn toàn chính xác, trứng gà không thể thả tại một cái rổ bên trong. Chúng ta yêu tộc tiếp nhận không thất bại, chúng ta đi theo tại nữ hoa bên người, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Đạo Hồng Quân một đám, không cần nói là Tử Vi Đại Đế một phương thắng lợi, hoặc là Thiên Đạo Thánh Nhân thắng lợi, yêu tộc cũng sẽ không bị hủy diệt. Nhưng là, ta lựa chọn thành vì nhân tộc thủ hộ thần, lựa chọn đứng tại nữ oa nương nương một phương, cũng không chỉ là bởi vì trứng gà vấn đề. Kia là ta thật nhìn thấy tương lai, ta cho rằng lần này ta lựa chọn đúng rồi. Nói, từng sợi huyền diệu ba động tại Bạch Trạch khe hở bên trong lưu truyền. Nhìn xem một màn kia ba động, coi như Anh Chiêu đều hiện lên không thể tưởng tượng nổi. Người vậy mà nhòm ngó thời gian ảo diệu. Nguyên lai, kia từng sợi huyền diệu ba động, vậy mà là thời gian ba động, nhìn kia yếu ớt, lại là nắm giữ vô tận uy năng, liền xem như anh chiêu đặt chân đại thần thông giả, trong lòng cũng sinh ra một điểm kinh dị cảm giác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,